Chương 3. 364 ta có thể cứu nàng. Ba nhờ Kiều Mộc một cước đá tới. Cái kia màu đen dỉ xét cửa sắt, tại chỗ liền ầm ầm ngã xuống đất. Bịch một tiếng vang thật lớn, qua lại ở trong đường hầm kéo dài không dứt. Tào Sinh thần sắc đại biến nói, ngươi mẹ nó điên rồi thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy đi ra đây là rất sợ không có đồ vật tới bao vây chặn đánh bọn họ a. Kiều Mộc đáy mắt nhất thời tràn ngập lệ khí, vừa nhấc trưởng hung hăng một kích đập vào Tào Sinh ngực, tức thời đem hắn đánh bay ra ngoài, trùng trùng lắc tại trên tường, hoa phun ra miệng máu tới. Tất cả im miệng cho ta trở mặt vô tình tiểu cô nương, một đôi lệ khí quần quận đôi mắt, ngoan lệ mà nhìn chằm chằm vào Nhật Quang học viên cả đám. Một chi thủy linh kiếm siêu một tiếng tại trong bàn tay nàng thành hình, không muốn chết tất cả đều cút ngay cho ta. Kiều Kiều Mặc thái tử vừa kêu một tiếng, liền gặp tiểu gia hỏa dẫn theo thủy linh kiếm đầy người sát khí quay đầu vọt vào bên trong cửa sắt. Một bước vào cửa sắt, một cỗ nồng đậm mùi tanh sen lẫn mùi thối liền đập vào mặt. Không nghĩ tới hai đạo song tất cả đều là từng cái độc lập thổ nhà tù, đặt chân mà vào Mặc Liên bọn người, cũng nhịn không được nao nao. Chỉ thấy Kiều Mộc một người chạy phía trước, ầm ầm đá một cái bay ra ngoài gần nhất một cái cửa nhà lao. Thổ cửa nhà lao hóa thành một vòng bụi lờ ơ tờ, Kiều Mộc vọt vào lớn tiếng gọi nói, phiền thu hách ngươi người này mảnh vụn đi ra cho ta ngươi tỉnh cho ngươi ăn còn sống không vậy. Kiều Mộc vọt tới ở giữa xuề ra thổ chế cái giường đơn một bên, thò tay vỗ nhẹ trên giường thoi thóc cô gái trẻ tuổi. Nhìn qua nàng tái nhợt lo mờ gương mặt, gây đến cùng da bọc xương giống như bộ dáng. Ánh mắt tức thời liền có chút mơ hồ. Tỉnh lại, ngươi cho ta tỉnh lại tỉnh lại. Kiều Mộc vô nữ tử kia gương mặt, khẽ vươn tay 17-18 bình thuốc dịch bị nàng móc ra, một bình tiếp lấy một bình hướng cái kia nhân khẩu bên trong rót vào. Ngươi đi theo sông vào nhà tù Nhật Quang học viên một đoàn người, đều bị đại danh tác của nàng cho kinh ngạc giật mình. Này, những thuốc này dịch, chỉ là nghe liền cảm giác mùi thơm ngát sông vào mũi. Nhất định là phí tổn không ít ra tại Nhật Quang học viên chúng học viên trong lòng, tiểu cô nương chính là cái 10 phần móc được không muốn, dẫn các nàng chuyển di đều phải thu lệ phí tiểu ác ma, cùng lúc này bó lớn thuốc hướng một cái sắp chết người miệng trong rót, quả thực tạo thành cực mạnh thị giác xung đột. Khu ho khan trên giường hư nhược nữ nhân, thân thể có chút tát hai cái, ho khan mấy tiếng, mở ra cực kỳ suy yếu ánh mắt, hốt hoảng ở giữa giống như thấy được một cái cửu thiên tiên nữ. Không sao ta sẽ cứu ngươi, sẽ không chết không có việc gì. Kiều Mộc thò tay qua loa lau sạch trên mặt nàng dơ bẩn, ánh mắt kiên định nhìn qua nàng nói, đừng sợ ta nhất định sẽ cứu sống ngươi nhất định. Khu ho khan nữ tử kia rõ ràng đã là dầu hết đèn tắt trạng thái, đứng há mồm muốn lên tiếng, nhưng là hơi thở mong manh, không phát ra được nửa cái âm tiết. Cuối cùng, nữ tử kia không hề nói gì, chỉ là ánh mắt ấm áp nhìn qua Kiều Mộc một chút. Chậm rãi đóng lại tầm mắt. Kiều Mộc sững sờ phía dưới, vội vươn tay sờ lấy nữ tử kia lạnh buốt gương mặt, luôn miệng kêu lên, này, uy, ngươi nhanh tỉnh lại uống thuốc, ta có thật nhiều thuốc, ta Kiều Kiều. Mặc Liên một cái lắc mình đi vào bản thân cô vợ trẻ bên người, đưa tay ôm lấy thân thể của nàng, bàn tay nhẹ nhàng tại nàng cong lên vô vô, thấp giọng nói, nàng đã chết. Kiều Mộc một cái co rúm lại, trở tay ôm lấy hắn, trầm mặc thật lâu. Đông rừng gào khóc đứng lên.